Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, Siphet vs. Ràng buộc Greninja. Lumio đại hội khai mạc. Bầu trời đêm bay xuống bông tuyết. Santo, Cynthia bọn người nhiều hứng thú đứng ở một bên. Đứng ngoài quan sát Gekoga cùng Siphet chiến đấu. Tiểu Hoopa từ vòng sáng bên trong mò mấy cây lạp lạp tuyệt. Cười hì hì phân cho Bonnie cùng Serena. Vừa lên đến liền khiêu chiến Lục lão sư. Ash cũng quá lỗ mãng đi. Clemon bất đắc dĩ nói. Đây chính là Ash tác phong trước sau như một A. Serena cười nói. Cố lên. Siphet cùng Gekoga muốn biểu hiện tốt một chút. Bonnie vung vẩy lạp lạp tuyệt. Bông tuyết rơi vào Gekoga đầu vai. Ash ánh mắt sáng rực, nắm quyền nói, muốn lên, Gekoga, sử dụng cư hợp chàm, kho cát, Gekoga tốc độ kinh người tiếp cận, ánh mắt thiêu đốt, hai cánh tay tại sau lưng đong đưa, lòng bàn tay hội tụ sắc bén ánh sáng trắng, trong chốc lát, cả hai khoảng cách gần trong gang tấc, Gekoga giao nhau hai tay, mở ra nhất chữ tạo hình đao mang, đấu pháp quá lỗ mãng. Lục Dã đưa cánh tay nói, đón đầu một kích, rát, Siphet ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, nhấc lên kỵ thương, hành tây mũi nhọn nổi lên lăng lệ ánh sáng, lấy điểm phá diện đâm rách một chữ đao quang, thẳng tắp đâm về Gekoga lồng ngực, Gekoga giật mình, cúi đầu nhìn về phía kỵ thương mũi nhọn, trùng điệp hai tay chống cự, nhưng mà, Siphet hướng về phía trước dậm chân. Đưa ra mũi thương, hàn mang vừa hiện, Ash giật mình, hét lớn, tránh đi, Gekoga, kho cát, Gekoga con ngươi co vào, đối mặt khí thế kinh người kỵ thương, tránh cũng không thể tránh, bạo tạc khói đen cuồn cuộn, Gekoga hướng về sau bay ngược, đông, ngã xuống mặt đất, thống khổ nhe răng, kho cát, Lục lão sư thu tay lại nữa nha, Santo nói khẽ. Bằng không, thắng bại đã phân, dù sao cũng là lấy chỉ đạo làm chủ. Cynthia khoanh tay cánh tay. Đại khái, là nghĩ kích phát Gekoga tiềm lực. Siphet thu hồi hành tây. Tuyết trắng thân thể trầm ổn đứng lặng. Sắc bén lại đạm mạc con mắt. Bễ nghễ Gekoga. Rát. Đê. A. Nguyên lai ta đã mạnh như vậy vịt. Lục Dã mặt mũi tràn đầy im lặng. Ash Gekoga. Tại ràng buộc tiến hóa sau có được thiên vương chủ lực tiêu chuẩn. Mà Siphet, trải qua mã sư phó cùng hai đầu Ursifu đặc huấn. Nắm giữ một kích áo nghĩa cùng liên kích áo nghĩa. Sớm đã bước vào quán quân cấp bậc. Nhưng nhà mình vịt vịt. Hết lần này tới lần khác lại sợ so sánh. Tựa như chỉ cầu hèn mọn phát dục trên đơn. Bởi vì đối thủ không để cho mình ăn tháp đao. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Đành phải đơn giết đối thủ, rõ ràng là trong đội lưu manh, lại tại rắc rối hạ thành quán quân. Không hổ là có được đại khí vận Siphet. Lục Dã nhìn về phía trước, đẳng cấp cách xa, riêng này một cái gấp hai khắc chế, đón đầu một kích. Liền đủ Gekoga chịu được, Ash chăm chú nhíu mày, nói, còn có thể tái chiến đấu nha. Gekoga, kho cát, chấm ngoặc kép. Gekoga dáng chống đỡ thân thể, mắt lộ ra quyết tuyệt. Tại Gekoga tầm mắt bên trong, Siphet ánh mắt bễ nghễ, cầm trong tay kiếm thuẫn. Hơn người, nó chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ bất động như núi khí thế. Nhưng là, ta còn có thể trở nên càng mạnh. Kho cát, Gekoga đứng lên, ánh mắt sáng rực, bày ra chiến đấu tư thế. Vô hình aura quấn quanh thân. Gekoga phía sau tụ tập dòng nước, hình như có một đôi cánh bướm phá kén mà ra, kết lần ánh mắt khẽ nhúc nhích, lãnh đạm nói, hai người bọn họ tình cảm ba động, mạnh lên, Augustine Sycamore tiến sĩ nói lên, ràng buộc hiện tượng sao. Cynthia trong mắt xám, chuyên chú, Gekoga Ash chuyển động vành nón, ánh mắt lạnh thấu xương, nói, đối thủ càng mạnh. Chúng ta cũng sẽ trở nên càng mạnh. Muốn lên, Gekoga, Ash chỉ lên trời đưa cánh tay. Phảng phất tự mang Greninja BGM. Kho cát, Gecko gà chỉ lên trời đưa cánh tay, cao giọng kêu to, lòng bàn chân, bành, dâng lên bành trướng dòng nước. Cả hai ánh mắt nặng chồng lên nhau, thiêu đốt hỏa diễm, ý chí chiến đấu sục sôi. Lục lão sư aura chi lực, cảm giác được Ash cùng Gecko gà aura hợp hai làm một. Nếu như Gecko gà bị thương tổn, cũng sẽ phản hồi cho Ash tự thân. Đây là cái gì huyền huyễn hợp thể thiết lập a? Lục Dã yên lặng nhả rãnh. Mặc kệ như thế nào, tận mắt nhìn thấy Greninja ràng buộc tiến hóa, vẫn như cũ để si mê lục lão sư cảm xúc bành trướng. Ràng buộc tiến hóa quan dịch là ràng buộc biến thân. Tên dịch khác biệt, thuộc về cùng một loại tiến hóa phương thức, làm nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm thể hợp nhất, tín niệm tương thông. Lại thêm nên Pokemon bản thân tiềm lực, tức có xa vời tỷ lệ đạt thành, ràng buộc biến thân. Bởi vì nhà huấn luyện cũng sẽ cảm nhận được Pokemon nhận tổn thương. Mặt trái hiệu quả cực lớn, thể chất mạnh như Ash, cũng thường xuyên tại, ràng buộc biến thân, sau té xỉu. Bông tuyết bay xuống, dòng nước tán đi, Gecko gà đỉnh đầu màu đỏ hoa văn, đối ứng Ash mũ, dáng người thẳng tắp. Khăn quàng cổ hình dáng đầu lưỡi bay múa, phần lưng ngưng tụ to lớn thủy thủ lý kiếm. Kho cát, Gecko gà ánh mắt sắc bén. Lục lão sư khi biết Gecko gà, khăn quàng cổ, nhưng thật ra là đầu lưỡi về sau. Tiêu tan một đoạn thời gian rất dài, nhưng không thể không nói. Ash bản Gecko gà, thuộc về là Fletchling ăn tròn pháp sư tước ăn suất. Zat, Sigma, D. Siphet nhìn về phía đối thủ, sửng sốt một chút, gia hỏa này, làm sao đột nhiên biến thân vịt. Không sai ánh mắt, Lục Dã chỉ huy nói. Siphet, Lipblade, Zat, Siphet cất bước phóng tới Gecko gà. Hành tây hội tụ thúy sắc ánh sáng. Tiện tay một chạm, Gecko gà gỡ xuống phía sau to lớn trong tay kiếm. Bang, ở giữa ngăn cản, bị đánh lui xa hơn mấy mét. Kích thích một loạt hất bụi, một tay chống đất thấp nằm dạp người thân thể, chắp tay nắm chặt Water Shuriken, Gecko gà, Double Team, cái bóng phân thân, Ash nói, qua trong giây lát, Gecko gà Double Team, cái bóng phân thân, vờn quanh sân bãi, lờ mờ ở giữa bông tuyết bay xuống, hơn 10 Double Team, cái bóng phân thân, đồng thời giơ cao trong tay kiếm. Trong tay kiếm tại trên lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Dòng nước tựa như vòng xoáy, che ở trong tay kiếm mặt ngoài, hình thành sắc bén thủy nhận. Zat, chấm ngoặc kép, Siphet ở vào ảnh phân thân trung ương. Nhìn quanh hai bên, thừa dịp hiện tại, Water Shuriken, Ash nắm quyền giống to. Kho cát, đầy trời Double Team, cái bóng phân thân, đồng thời đem Rajan Shuriken ném ra. Đem bản thể tìm ra, Lục Dã bình tĩnh nói, nhắm mắt lại, sử dụng khám phá, nhắm mắt lại, Ash giật mình, đây không phải là, Green sư phó tâm nhãn khám phá kỹ xảo sao? Tại nhắm hai mắt lúc, nhà huấn luyện trở thành Pokemon con mắt, đón đỡ tiến công trong nháy mắt lập tức chỉ huy, phát khởi thế công, Zat, chấm ngoặc kép, Siphet nhắm hai mắt, trong bóng tối. Bốn phương tám hướng trong tay kiếm dần dần biến mất, chỉ còn lại một thanh xoay tròn thủy chi Shuriken, vờn quanh đình viện Double Team, cái bóng phân thân, cũng tiêu tán, chỉ còn lại Ash ngay phía trước, nhảy lên thật cao Gecko gà. Trong lúc đó, Siphet mở ra lăng lệ hai mắt, Zat, Water Shuriken không ngừng xoay tròn, nhấc lên gió mạnh, bang, va chạm ở trên khiên, lam quang văng khắp nơi. Nhưng mà trong tay kiếm không cách nào xuyên phá thuẫn tường. Kiệt lực sau dòng nước tư tán. Siphet đột nhiên sáng lên lưỡi đao. Tại Gecko gà bản thể rơi xuống đất một sát na. Xông về trước phong. Ám tập yếu hại. Lục Dã quát. Bắt lấy trong nháy mắt khe hở cắt chạm đối thủ. Dễ dàng đánh trúng yếu hại. Siphet hành tây nổi lên đen nhánh kim loại sáng bóng. Lệch thân mà qua thời khắc. Cư hợp nhất chạm. Họa phong tựa hồ biến thành đen đỏ hai màu. Táp, đầy trời Double Team, cái bóng phân thân, quét sạch sành xanh, Gecko gà đứng tại Siphet phía sau. Thân thể cứng ngắc, run rẩy quay đầu, kho cát, chấm ngoặc kép, đông. Gekoga té ngã trên đất. Serena che miệng nói. Gekoga, đã rất tốt. Đối mặt Lục lão sư, có thể đánh ra dạng này trình độ. Clemon sợ hãi than. Ràng buộc biến thân. Mega tiến hóa. Chấm ngoặc kép. Cynthia nhếch miệng lên. Giới này Lumio đại hội sẽ rất thú vị à. Tất tất. Người thắng. Siêu phép. Lạc bầy. Rotom vung vẩy cờ xí. Ash che phần bụng. Thiết thực cảm thấy đau đớn. Chảy mồ hôi lạnh. Tiến lên đỡ dậy Gekoga. Gekoga. Không sao đi. Kho cát. Chấm ngoặc kép. Gekoga dựng lấy Ash bả vai. Kính sợ lại cảm tạ nhìn về phía Siêu phép. Ash bản Gekoga phối chiêu bên trong. Cư hợp chảm là ắt không thể thiếu một bộ phận. Nhưng mà cư hợp chảm uy lực đáng lo. Gekoga lại không có nắm giữ tiến giai bản ám tập yếu hại. Nhưng từ Siêu phép tự mình biểu thị bên trong. Gekoga cảm thấy. Mình mò tới một chút linh cảm. Giác. Chấm ngoặc kép. Siêu phép bình thản gật đầu. Mới một khắc này. Vịt vịt trong lòng vang lên Lục lão sư cảm ứng. Sử dụng chỉ đạo. Bông tuyết bay xuống. Hành chỉ đạo duỗi ra hành tây. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Gekoga đầu vai. Giác. Chấm ngoặc kép. Siêu phép ánh mắt lạnh nhạt. Người trẻ tuổi. Ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Kho cát. Chấm ngoặc kép. Gekoga ánh mắt lấp lóe. Dùng sức gật đầu. Ta sẽ tranh thủ. Sớm ngày nắm giữ ám tập yếu hại. Siêu phép vui mừng gật đầu. Nghiêng đầu đi. Mừng thầm. Giác. Sigma viết thường tốt a, bị ta đựng, vậy mà không có lộ tẩy. Sao Lumio đại hội áp dụng hạn chế 4 chế độ thi đấu. Mỗi trận đấu trước có thể cải biến phối chiêu. Tuyển thủ phối chiêu cực kỳ mấu chốt. Anime bên trong Ash bản Gekoga phối mời làm. Aerial A, Water Shuriken, Double Team, cái bóng phân thân, cư hợp chảm, ám tập yếu hại là cư hợp chảm thượng vị thay thế. Nhưng Ash Gekoga hiển nhiên không biết cái này chiêu. Thừa dịp đối chiến thời cơ. Để vịt vịt chỉ đạo 1-2. Cũng là Lục lão sư dụng tâm lương khổ. Ngoài ra, Lục lão sư đối Gekoga ràng buộc hiện tượng. Cực kỳ cảm thấy hứng thú. Anime bên trong đối ràng buộc hiện tượng giải thích là. Giáp hạ làng ninja. Lưu truyền Gekoga truyền thuyết. Ràng buộc Greninja có thể coi là Gekoga đặc thù hình thái. Không biết ta Pokemon có thể hay không có được ràng buộc hiện tượng hoặc là đặc thù hình thái. Lục Dã lâm vào suy tư. Phải có mãnh liệt ràng buộc. Giống nhau tín niệm. Truyền thuyết cổ xưa. Lục lão sư yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía Siêu phép. Bách chiến dũng giả Siêu phép. Thân cưỡi ngựa trắng Siêu phép. Đã giáp hạ làng ninja từng có Gekoga ninja truyền thuyết. Như vậy Gala lưu truyền Siêu phép vịt sắt vương truyền thuyết. Phi thường hợp lý. Giác. Thăng đê. Siêu phép lưng phát lạnh. Như có gai ở sau lưng. Vịt vịt quay đầu mắt nhìn Lục lão sư. Toàn thân một cái giật mình. Vội vàng quay đầu. Lục Dã. Đại khái là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá. Có cơ hội đi Gala lữ hành. Hỏi một chút Sonia tốt. Vì chuẩn bị chiến đấu Lumio đại hội. Ash một đoàn người đợi tại Lumio City. Thỉnh thoảng đến quán cà phê làm khách. Gekoga tại Siêu phép chỉ đạo dưới. Ám tập yếu hại dần dần thành thạo. Lục Dã không khỏi cảm khái. Vịt vịt tuy nói huấn luyện không bằng Jenga. Rùa rùa. Tiên bố tích cực. Nhưng chỉ đạo Pokemon vẫn là có khác một bộ. Ash vẫn như cũ lựa chọn mang lên Katlos thu phục đội ngũ. Khiêu chiến Lumio đại hội. Tobias mặc dù tại Katlos địa khu lữ hành. Nhưng sẽ không tham gia Lumio đại hội. Bởi vì hắn vội vàng thu thập thẻ tổ bị phong ấn siêu ma thần. Bộ này thẻ tổ từ 5 tấm bị phong ấn siêu ma thần tạo thành. Lại bị bài lão nhóm trêu chọc là Lục lão sư thẻ. Chỉ cần tập hợp đủ 5 tấm bộ kiện liền có thể vô điều kiện thu hoạch được bài cục thắng lợi. Không phải do Tobias không tâm động. Tobias đã cry. Lục lão sư đánh bại siêu ma thần. Mà ngươi lại tại thu thập siêu ma thần thẻ. Mất mặt. Lục lão sư cùng Steven trò chuyện lên Lumio đại hội. Tiện thể nói tới khối kia trong truyền thuyết thất thải thiên thạch. Thiên thạch không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng. Thế nào? Steven nói. Không có việc gì. Lục Dã yên lòng. Khối kia thất thải thiên thạch tại anime bên trong bị Team Flare lợi dụng. Dẫn đến Carlos lâm vào nguy cơ. Bất quá dưới mắt Team Flare hủy diệt. Carlos gió êm sóng lặng. Bonnie ngược lại là ngoài ý muốn cùng Z một tiểu mềm gặp gỡ bất ngờ. Còn thường xuyên đưa đến trong quán cà phê tới chơi đùa nghịch. Quan hệ của hai người 10 phần thân mật. Đợi đến Bonnie trở thành nhà huấn luyện. Tiểu mềm đại khái suất đi theo. Cái khác người mới. Đi ra ngoài đều là Squirtle. Sắc măng đơ loại hình. Bonnie đi ra ngoài. Mang theo dai gát. Nhân vật chính mô bản. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghe nói ngài muốn đảm nhiệm Lumio đại hội đặc biệt khách quý. Steven nghĩ nghĩ, nói, có lẽ sẽ có quán quân ở giữa thi đấu biểu diễn. Thi đấu biểu diễn, cùng loại ngài trước đó tham dự giải vô địch thế giới thanh thiếu niên chén. Từ thực lực cường đại nhà huấn luyện, tiến hành mở màn chiến. Steven giải thích nói, là Lumio đại hội truyền thống. Thì ra là thế, Lục Dã gật đầu, ta rất chờ mong nhìn thấy ngài đối chiến. Steven cười nói. Ta ngược lại có chút khẩn trương. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Vạn nhất ta đem Diantha dây. Kia Carlos liên minh. Chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Diantha Mega Gardevoir đánh ràng buộc Greninja đều kém chút thua. Thực sự không phải là không có khả năng này à. Sao một tháng thượng tuần. Vạn chúng chú mục Carlos liên minh đại hội. Tại Lumio City chính thức khai mạc. Cùng anime thời gian tuyến khác biệt. Pokemon Showcase tại Liên minh Đại hội về sau. ZC, Serena đều sẽ tham gia. Mà năm nay Lumio Đại hội. Tụ tập một nhóm lớn nắm giữ Mega tiến hóa nhà huấn luyện. Bị coi là hàm kim lượng cực cao một giới Liên minh Đại hội. Mà theo lúc trước công bố tin tức. Khai mạc nghi thức vô cùng có khả năng nghênh đón. Lục lão sư cùng Diantha mở màn chi chiến. Trong chốc lát. Lumio đại hội nhiệt độ nước lên thì thuyền lên, hấp dẫn các lớn liên minh chú ý. Đại hội tràng quán phụ cận, cờ màu phấp phới, bầu trời thổi qua giống kình vương phi thuyền. Phi thuyền LED màn hình biểu hiện Lumio đại hội tuyên truyền MV. Phải cố gắng lên A, As, điện thoại trong màn hình. Delia Azi khích lệ nói, ta cùng Mr. Mai đều sẽ cổ vũ ngươi. Ba lý tương đương, Mr. Mai phất phất bàn tay. Ta hiểu rồi. As tuét miệng nói. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Delia Azi tay điểm xuống ba. As, người báo danh sao? Ta nhớ được hôm nay là ngày cuối cùng hết hạn ngày ai. Báo danh. As biến sắc. Hỏng bét. Pikachu. Chúng ta nhanh lên đến họp trận đi. Pikachu. Chấm ngoặc kép. Pikachu bất đắc dĩ thở dài. Cái này đều đã là hồi 6A. Vội vàng cúp điện thoại. As hướng hội trường chạy vội. Báo danh đài bên cạnh hội tụ đại lượng tuyển thủ. Hữu kinh vô hiểm báo danh thành công. As thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đi lòng vòng vành nón. Pikachu Pikaza. Pikachu ngẩng đầu. Nhắm mắt lại. Trước mắt hiển hiện Green sư phó. Lục lão sư dạy bảo. Cùng Gekoga ở giữa ràng buộc tiến hóa. As ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm. Nắm quyền đạo. Chúng ta nhất định. Sẽ trở thành Pokemon đại sư. Cầm xuống giới này Lumio đại hội quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.